Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, đế thính, biến hóa, minh ngục, đế thính tộc địa, một trận soạt soạt thanh âm vang vọng không dứt, phảng phất cốt cách tiếng va chạm, sau một khắc, thanh âm này chính là càng phát ra lớn tiếng, như là sấm nổ, đinh tai nhức óc. Toàn bộ đế thính tộc địa các cường giả đều là bị hù dọa. Vô cùng hoảng sợ, hắc vụ quanh quẩn trung đế nghe, thì là nhàn nhạt nhìn lấy thanh âm kia phát ra địa phương. Chỗ ấy, Minh Khôi lão tổ chính đang vặn vẹo, thân thể không ngừng khép lại, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, kiềm chế hư không, phảng phất đều là tại rung động không ngừng. Hồi lâu sau, hết thảy mới là quy về bình tĩnh. Minh Khôi lão tổ híp mắt, nhìn về phía chỗ ấy, ba búi tóc đen chảy tán. Minh Khôi lão tổ ngẩng đầu lên, như thiên nga cái cổ trắng nõn mà trong suốt, một cái hắc bào nhấp nhô, bao trùm Minh Khôi lão tổ thân thể. Cái sau cả người đều là che giấu trong bóng đêm, chậm rãi cất bước mà ra. Khôi phục, đế thính mượt mà ôn hòa hỏi. Quấn tại hắc bào trong Minh Khôi gật gật đầu. Khôi phục liền tốt, ta có loại cảm giác. Người kia liền muốn trở về. Đế thính thản nhiên nói. Dưới hắc bào Minh Khôi lão tổ đôi mắt tựa hồ bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể căng cứng. Sau một khắc, mới là chậm rãi buông ra. Nếu là trở về, chúng ta sợ là không sống yên lành được. Chấm ngoặc kép. Không sao. Bây giờ ta là Minh Khư đại thế giới kẻ chủ đạo. Hắn không dám giết ta. Nếu là giết ta, vậy thì đồng nghĩa với là hủy diệt toàn bộ Minh Khư đại thế giới. Lại nhận thần triều cường giả thẩm phán. Đế thính thở dài một hơi nói. Minh Khôi lão tổ gật gật đầu. Về sau yên tĩnh đứng ở một bên. Không có bất kỳ cái gì động tác. Bỗng nhiên, hắc vụ trung đế nghe ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. Ông, đế thính đứng người lên. Trên thân thể hắc vụ lôi cuốn. Chậm rãi quanh quần. Sau một khắc, từ hắn thân trên bắt đầu, hắc vụ chậm rãi tán đi. Chỉ chốc lát sau, một cái phấn điêu ngọc trác bé trai chính là chân trần nha. Lơ lửng trong hư không, người có thể biến hóa. Minh Khôi lão tổ nhìn lấy bé trai tựa hồ có chút giật mình. Trước đó không có cách nào ổn định nắm giữ pháp tắc chi lực. Hiện tại từ Alpha chiến hạm trong thu hoạch được vài thứ. Ngược lại để ta pháp tắc chi lực ổn định lại, có thể thực hiện biến hóa. Bé trai rất lợi hại đáng yêu. Con mắt thật to, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, bờ môi chu hồng, giống như một cái đáng yêu búp bê giống như. Bé trai mặc một bộ liên thể lông chó áo ngủ, nhìn qua béo ị, có chút đáng yêu. Kỳ thực ổn định nắm giữ pháp tắc liền có thể biến hóa. Bất quá, kỳ thật vẫn là cầu thân so sánh phù hợp. Đế thính nói. Bất quá, bây giờ ta dù sao cũng là Minh Khư đại thế giới kẻ chủ đạo. Lấy cầu thân không tốt bày ra. Cho nên vẫn là hóa thành hình người tương đối tốt. Đế thính nói. Giơ lên phấn nộn cái cằm. Minh Khôi lão tổ cũng không biết nên nói cái gì. Người cao hứng liền tốt. Hả? Bỗng nhiên, đế thính đôi mắt mạnh mẽ híp mắt. Quay đầu hướng phía này địa ngục phương hướng nhìn lại, hắn phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ cường đại pháp tắc chi lực phóng lên tận trời. Cỗ lực lượng này cực hạn cường đại, nhượng hắn đều là không khỏi hít sâu một hơi. Loại cảm giác này, đế thính nhìn Minh Khôi lão tổ liếc một chút, không chút do dự, bước ra một bước, béo ị tay nhỏ trong hư không vạch một cái. Hư không chính là bị xé nứt ra. Minh Khôi lão tổ sững sờ, đi theo sau lưng đế thính, cũng là bước vào hư không liệt phùng bên trong. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đều biến mất tại nguyên chỗ. Địa ngục, hoàng tiên tiểu điếm, oanh một tiếng, tiểu điếm đỉnh đầu, thì là có một đạo khí lãng phóng lên tận trời. Khí lãng sáng chói vạn phần, xông thẳng tới chân trời, phảng phất khiến cho thiên khung đều là bắt đầu vặn vẹo giống như. Vô số người đều là xôn xao mà lên. Trước đó những cái kia tại quán ăn trước thất thố các cường giả đều là chấn kinh vạn phần. Không ngừng lùi lại. Ông, bên trong thiên địa, phảng phất có một cỗ vô hình năng lượng đang lưu truyền. năng lượng trấn áp mà xuống, phảng phất muốn áp sập hư không. Hoàng Tuyền trong thành, vô số người đều là xôn xao. Đây là một cỗ vô thượng uy áp, làm cho lòng người trong đều là rung động vạn phần. A Tử ôm Tiểu Long, đứng tại quán ăn cách đó không xa, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. A Tử xem như huyền nữ đại thế giới người, kiến thức rộng rãi, tuy nhiên bị làm nô lệ bán được hạ ấp thần triều đế đô. Bất quá tại đế đô trong nàng thế nhưng là kiến thức đến hứa bao nhiêu thần kỳ đồ vật. So như lúc này trước mắt hình ảnh, nàng liền rất quen thuộc. Đó là đột phá a, bán thần đột phá đến thần chi. Loại tình huống này thế mà lại xuất hiện ở cái này trong nhà hàng nhỏ. Là cái kia hắc cẩu a. Nàng nhớ kỹ cái này trong nhà hàng có thể đột phá đến thần chi chỉ có cái kia hắc cẩu. Phổ thông bán thần đột phá đến thần chi không có khả năng dẫn động cường đại như vậy pháp tắc quang trụ. Loại này quang trụ bay thẳng sâu trong tinh không, muốn dẫn tới nắm giữ loại này pháp tắc chi thần tán thành. Không hề nghi ngờ, cái này hắc cẩu nắm giữ pháp tắc chi lực tuyệt đối không tầm thường. Nàng từng tại thần triều triều đô trong mắt thấy qua thần triều đỉnh cấp yêu nghiệt, mạnh nhất bán thần đột phá thần chi, khi đó thanh thế so với như vậy cũng là mạnh không bao nhiêu a. Nàng đã từng nghe được biết rõ, vị kia thần triều yêu nghiệt chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là vũ trụ chí cường pháp tắc một trong, hủy diệt pháp tắc. Bất luận một vị nào lĩnh ngộ chí cường pháp tắc tồn tại, liền xem như tại thần triều trong đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Đương nhiên, đối với con chó này mà nói, kỳ thực cũng tính không được chuyện tốt. Hỗn độn vũ trụ vô cùng to lớn, trong đó nhân khẩu vô số, trong lúc này sinh ra có thiên phú sinh linh tất nhiên cũng không ít, mà lĩnh ngộ chí cường pháp tắc tồn tại khẳng định cũng không ít. Mà chí cường pháp tắc xem như 3000 pháp tắc bên trong chí cường, tự nhiên chí cao vô thượng. Chính là bởi vì chí cao vô thượng, cho nên muốn tu hành loại này pháp tắc, cần thiết tư nguyên vô cùng to lớn. Nếu như chó này là sinh ra tại thần triều trong, đó là đại hỷ sự. Đáng tiếc, hắn chỉ là sinh ra tại hoang sa một cái tam lưu trên đại thế giới. Chỉ là một cái tam lưu đại thế giới, trèo chống một vị bán thần trở thành thần chi tư nguyên đều không đủ. Làm sao có thể đủ trợ giúp một cái nắm giữ chí cường pháp tắc chó bước vào thần chi cảnh giới đâu? A Tử khẽ thở dài một cái. Gặp nhiều, nhãn giới tự nhiên cũng rộng lớn. Cái này thanh thế hạo đại đột phá, cuối cùng hội thất bại. Ầm ầm, quang trụ trùng thiên, phá vỡ thiên khung trói buộc xông vào tinh giữa không trung. Bỗng nhiên, A Tử sững sờ, trước người hắn, hư không đột nhiên bị xé nát. Về sau, từ đó có hai đạo nhân ảnh, không vội không chậm hành tẩu mà ra. Cầm đầu, lại là một người mặc liên thể lông chó áo ngủ bé trai. Đứa bé trai này thật đáng yêu, chỉ một cái liếc mắt, liền đem A Tử cái hấp dẫn đi. Đế Thính nhàn nhạt quét ôm Tiểu Long A Tử liếc một chút, ánh mắt trong không có chút nào tâm tình. Về sau, chính là chắp lấy tay, đứng tại chỗ, nhìn lấy này phóng lên tận trời quang trụ. Thời gian pháp tắc, địa ngục khuyển không hổ là địa ngục khuyển, thật là khiến người ta hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Đế Thính nhẹ giọng nỉ non. Minh Khôi lão tổ nhìn lấy này quang trụ cũng là trầm mặc. A Tử nhìn lấy bé trai, bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, bởi vì bên người nàng Tiểu Long thế mà bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phảng phất là đối này bé trai hoảng sợ giống như, đứa bé trai này mạnh như vậy a. A Tử vội vàng ôm Tiểu Long, hướng phía nơi xa đào tẩu. Minh Ngục cùng tiên chủ giới hô ứng lẫn nhau, minh chủ một mạch. A lớn mạnh cưỡi một con rồng phi tốc rơi xuống phía dưới. Oanh một tiếng, chính là đập xuống đất. Hắn khôi ngô thân thể liên tục lăn một tuần sau mới là ổn định lại. Đầy bụi đất hắn ngẩng đầu cảnh giác nhìn bốn phía. A lớn mạnh xem như alpha thuê mướn đầu bếp, không nghĩ tới chuyến này thế mà lại phát sinh loại này có thể lo sự tình. Alpha thế nhưng là thần triều sử giả, thân phận tôn quý, tại cái này xa xôi tam lưu trên đại thế giới thế mà bị người cho làm thịt. Hắn a lớn mạnh xem như lên thuyền giặc, bị liên lụy, đây là nơi nào? A lớn mạnh bỗng nhiên bốn phía xem chừng, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Này mùi thơm là món ăn vị đạo, thân thể là một cái đầu bếp. A lớn mạnh tự nhiên 10 phần quen thuộc cái mùi này. Thế nhưng là, hắn luôn luôn cảm thấy nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái. Chung quanh nơi này hết thảy hoang vu vô cùng, bốn phía có dùng thạch đầu đắp lên mà lên bếp lò. Những này bếp lò đen nhánh, mỗi một cái lò trên đài, đều là mọc đầy lục sắc rêu xanh. Mà những này bếp lò chính giữa, thì là bày biện một cái cự đại tế đàn. Không sai, cũng là tế đàn. Tế đàn còn có vụn vặt bát, có phá toái tàn phá thú cốt giải rác bầy ở bên trên. Nơi này là chỗ nào? Tựa như là một cái hoang phế đã lâu tế tự chi địa. Bất quá những lộ thiên đó nhà bếp, lại là chuyện gì xảy ra? A lớn mạnh nghi hoặc vạn phần. Một cái xa xôi tam lưu đại thế giới tế tự chi địa. A chí lớn trong ngược lại là không có cái gì thật là sợ. Hắn tuy nhiên bởi vì say mê tại chủ đạo, tu vi không tính rất mạnh, nhưng là cũng có đại viên mãn đại thánh tu vi. Tại phương thiên địa này trong đi ngang cũng không có vấn đề. Loay hoay một chút những tế đàn đó phía trên giải rác chi vật. A lớn mạnh đứng tại tế đàn chính giữa, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, trong tay đột nhiên hiện ra một đám lửa, ném ra ngoài hỏa diễm, ngọn lửa kia chui vào mỗi cái lò dưới đài, đột nhiên phun trào lên ngập trời hỏa quang. Oanh, từng cái bếp lò giống như là bị truyền nhiễm giống như, nhao nhao bốc cháy lên, hào quang óng ánh lóa mắt mà chói mắt. Oanh, từ bếp lò bên trong kéo dài mà ra hỏa diễm, lan tràn đến trên tế đàn. A lớn mạnh đột nhiên bị giật mình. Hắn quay người chính là dự định muốn rời khỏi. Nhưng mà, một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên từ tế đàn dưới đáy tràn ngập ra. Hỏa quang lan tràn, hóa thành một cái trận pháp. Trận pháp lưu truyền, tựa hồ câu thông một cái xa xôi địa phương. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, A lớn mạnh há to mồm. Trợn mắt hốc mồm, cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Đây là cái gì? Ông, bỗng nhiên, trận pháp bắn ra mà ra. Thiên khung trên cao, phảng phất hiện ra một bộ nguy nga mà bằng bạc thân ảnh. Khủng bố áp lực đột nhiên tràn ngập, giống như có nhân vật đáng sợ. Từ xa xôi địa phương nhìn thẳng mà đến giống như, ta các tín đồ, chuyện gì gọi ta? Khủng bố thanh âm, tại đại tráng bên tai vang vọng. Còn như lôi đình nổ tung, đại tráng đến từ thần triều, tự nhiên kiến thức rộng rãi, hít một hơi lãnh khí, thần chi, một tôn thần chi, ầm ầm, cái kia khổng lồ tồn tại, con ngươi đảo một vòng, chậm rãi nhìn xuống mà xuống, mang đến đáng sợ uy áp, ta là thần, là các ngươi thần, chấm ngoặc kép, ta chính là, chủ đấu chi thần, hoàng tiền trong tiểu điếm. Cẩu gia ghé vào trên bàn cơm, đáng sợ khí tức không ngừng từ hắn trong thân thể bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Này khí tức vô cùng cường đại, ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực, khiến cho tất cả mọi người là không khỏi lui xa. Bộ phương một món ăn, thế mà nhượng cẩu gia đem pháp tắc chi lực cho bù đắp. Cẩu gia đây là muốn thành thần tiết tấu. Minh Vương Nhĩ Cáp trong miệng ngậm lạt điều đều phảng phất muốn đến rơi xuống giống như. Chó này tử, thế mà vụng trộm hết khổ. Khí lãng đang cuộn trào, cẩu gia nằm sấp đang nói lên. Toàn thân mập ục ục thịt mỡ đều là tại thời khắc này run rẩy không thôi. Theo khí lãng gợi lên, thịt mỡ phát ra ba ba ba tiếng vang. Minh Vương Nhĩ Cáp không nhịn được cười. Bất quá vừa mới hé miệng, chính là bị cha hắn Thiên Tàng một bàn tay hô trên đầu. Chút nghiêm túc, nhìn kỹ, đối ngươi sau này đột phá có trợ giúp. Thiên Tàng nghiêm túc nói ra, cẩu gia lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt đối không tầm thường. Này quanh quẩn ở tại quanh thân huyền ảo văn tự, phảng phất từ xưa đến nay chi bên trong lưu truyền mà ra giống như. Chẳng lẽ là A Tử nói tới chí cường pháp tắc? Đúng. Liên nhớ ngày đó Alpha đối đầu cẩu gia thời điểm chấn kinh bộ dáng. Không hề nghi ngờ, cầu ra lĩnh ngộ thật sự là chí cường pháp tắc. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nhìn lấy. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, cảm ứng được quán ăn bên ngoài cường hãn khí tức. Hướng phía Thiên Tàng bọn người nhìn một chút, chính là chắp lấy tay, hướng phía môn đi ra ngoài. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, nghi hoặc nhìn Bộ Phương liếc một chút, bành một tiếng, quán ăn môn lại lần nữa khép kín. Cẩu gia tại trong nhà hàng tiếp tục đột phá, Thiên Tàng bọn người ở tại hộ pháp cũng tại cảm ngộ. Mà Bộ Phương thì là đi tới nơi xa, hai đạo nhân ảnh tản ra kiềm chế khí tức, hô ứng lẫn nhau. Người cầm đầu là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu chính thái, mà nhìn lấy này tiểu chính thái, Bộ Phương lại là thiêu thiêu mi mau. Đế Thính, người tới là muốn phá hư trận này đột phá a? Đế Thính cười rộ lên, thế mà còn có một cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Phối hợp này khuôn mặt nhỏ, người vô hại và vật vô hại. Hắn nhìn lấy Bộ Phương, ôn hòa vô cùng. Minh Khư đại thế giới, không cần có hai cái thân, có ta, liền đầy đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.